Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 9, tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình giải kỳ rất hay và lôi cuốn có tên Duyên tình một mối của tác giả Nguyễn Nhật Thương. Ngay sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe tập 9 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Ảo cư vẫn ở vị trí bàn quen thuộc, Triệu Đình Phiên bước qua cửa đã chẳng cần tốn thời gian tìm kiếm, trực tiếp tiến lại nơi đấy mà ngồi xuống. Muộn thế này còn gọi tôi đến đây, không phải vì đêm hôm nhớ nhung đến nỗi không ngủ được chứ? Nghiêm Quân Hạo đẩy một ly rượu sang phía anh ta. Thử một chút đi, có những thứ không nên quá giữ quy tắc. Triệu Đình Phiên nhìn xuống ly rượu, rồi đưa tay cầm nó đưa lên trước mặt. Thật ra cũng không phải là quy tắc, tôi không thích uống chính là không thích uống. Chưa thử sao biết là sẽ không thích? Có những thứ không cần phải thử. Ấn tượng đầu tiên nếu đã không tốt thì sẽ không thể thích. Tôi không uống rượu bởi vì không muốn vui nhờ nó, cũng không muốn buồn mà tìm đến nó. Phàm những chuyện rắc rối trên đời này, càng vì rượu mà phiền phức, càng vì rượu mà khó giải quyết. Nghiêm Quân Hạo cười nhếch một cái, nâng ly rượu trên tay mình lên, môi nhấp một ngụm rồi mới nói. Tỉnh táo và lý trí quá cũng không tốt. Cảm xúc đến với mỗi người, dù là tích cực hay tiêu cực, cũng đều để lại cho bản thân một bài học. Mỗi người đều có thể chọn cho mình cách tiếp nhận và giải tỏa nó bằng nhiều hình thức. Uống rượu không phải là vì bất lực, mà là để sống thực với chính cảm xúc của mình. Triệu Đình Phiên nhìn chằm chằm vào thứ chất lỏng tối màu trong ly sứ, sau đó lại bỗng đưa nó lên miệng, nhấp một ngụm rồi đặt xuống bàn. Vừa cay, vừa chát, vừa đắng. Thấm một chút thì có hơi ngọt, mang tính chất là kích thích vị giác, cũng không có gì đặc sắc. Triệu Đình Phiên, cậu đúng là tên nhạt nhẽo. Anh ta khi ấy quay sang nhìn Quân Hảo. Nghiêm Thiếu tự tin mình là người rất mùi mẫn sao? Cũng phải. Cái tiếng tăm danh bất hư truyền của đệ nhất sắc lang, đi đến đâu đều có phụ nữ theo tới đó cũng không hề vừa. Vậy có thể chia sẻ cho kẻ nhạt nhẽo như tôi biết, nhờ đến rượu có khoảnh khắc nào khiến cậu quyết tâm phải làm một việc đến tận cùng không? Câu hỏi ấy khiến Nghiêm Hạo rơi vào trầm tư. Tay anh cầm ly rượu chậm rãi lắc đều, một đôi mâu phượng ma mị chuyển động theo từng đợt sóng sánh của rượu. Mọi âm thanh tĩnh lặng trong một lúc, rồi giọng nói trầm nam tính khẽ vang lên. Tôi vẫn nhớ có một ngày, tôi đã rất phiền não để giải quyết công việc, sau đó còn đụng phải một kẻ chướng mắt. Cảm xúc của hôm đấy rất hỗn loạn, nếu không tìm đến rượu thì tôi không thể điều chỉnh lại trạng thái của mình. Sau đó tôi đã trở về Nghiêm Lâu rất muộn. Mọi người từ lớn đến kẻ nhỏ đều đã đi ngủ hết. Chỉ có khu nhà của tôi còn sáng đèn, mà cô ấy thì ngồi ở hiên nhà, dựa đầu vào cột đá ngủ mất rồi. Đó là khoảnh khắc duy nhất tôi muốn quyết tâm cùng một người đi đến cuối đời. Triệu Đình Phiên rất chăm chú lắng nghe câu chuyện của anh, sau đó lại khẽ cười. Thì ra gia nhân trong mắt kẻ si tình lại là mộng cảnh nhân gian khói bếp ngàn dặm. Nói rồi Triệu Đình Phiên lại cầm ly rượu lên nhấp một ngụm. Thật ra tôi còn đang nghĩ, một người đàn ông đầy mối phong lưu như cậu, sau này nếu thật lòng yêu một cô gái, sẽ trở thành như thế nào? Giờ thì tôi mới hiểu, một người đàn ông khi đã trải nghiệm đủ các cung bậc cảm xúc trên đời, không còn mang trong lòng sự hiếu kỳ của tuổi trẻ. Khi ấy tình yêu đối với họ là cuộc đời, chứ không phải là cuộc chơi. Xem ra Triệu Đình Phiên tôi có phải cũng nên trải nghiệm một chút. Nghiêm Quân Hạo cười hắt một cái, anh uống cạn ly rượu trên tay mình, rồi đặt nó xuống bàn, sau đấy vỗ vài cái lên vai Đình Phiên. Cuộc đời này phải trải nghiệm thì mới có kinh nghiệm. Nếu cậu muốn, cả ảo cư này tôi sẽ bao trọn cho cậu. Nhưng nhắc cậu một chuyện, ngày mai Nghiêm cô sẽ đưa Dương Uyển Di đến bệnh viện, nhớ giữ tỉnh táo để làm việc. Nói rồi anh cũng đứng dậy rời đi. Khi lướt qua người nhân viên còn nói với họ, chỉ cần là Triệu thiếu gia thích, tôi sẽ bảo tất. Triệu Đình Phiên ngồi ở đó nhìn ly rượu mà cười hắt ra. Tên khốn, bảo để tôi trải nghiệm, nhưng lại bắt tôi phải giữ tỉnh táo để làm việc. Kiếp trước, Triệu Đình Phiên tôi nợ cậu mà. Nói rồi Đình Phiên cũng đưa ly rượu lên miệng uống hai hơi đã cạn, rồi đặt xuống bàn. Mùi vị không tệ. Nói một câu như vậy, sau đó cũng đứng dậy rời đi. Phương ra. Phương Minh Trạch trở về trong trạng thái phủ đầy mùi rượu. Trên gương mặt đầy vết thương rỉ máu, hắn để cửa phòng mình mà bước vào. Tiếng động khiến cho Tô Ánh Sàn tỉnh giấc. À thấy dạo gần đây cũng chập chờn khó ngủ, trong người mệt mỏi, vậy nên chỉ một tiếng động nhỏ cũng khiến à tỉnh dậy. Minh Trạch, anh đi đâu mà về muộn vậy? Hắn không trả lời à, cởi chiếc áo vứt qua một bên mà hướng đến nhà tắm. Một chút ánh điện từ bóng đèn ngủ khiến mọi thứ không thể thấy rõ. Tô Ánh Sàn bước xuống giường, với tay bật công tắc điện, căn phòng sáng trưng. À nhìn đến chồng mình, chỉ kịp thấy thoáng một gương mặt dính máu mà hốt hoảng đi đến túm lại. Minh Trạch, anh bị sao thế? Phương Minh Trạch đối với sự quan tâm của ả lại chỉ gạt tay ra. Không sao, đánh nhau thôi. Đánh nhau với ai? Nghiêm Quần Hạo. Nói một câu như vậy, hắn cũng vào nhà tắm đóng cửa lại. Tô Ánh Sàn đứng ở đấy, nhìn chằm chằm vào cánh cửa. Ánh mắt ả bỗng đỏ hoe lên. Anh đánh nhau với Quần Hạo là vì Giai Kỳ sao? Không rõ bên trong có nghe được câu hỏi của ả không, nhưng hoàn toàn không có lời đáp lại. Sau đó là âm thanh của tiếng nước chảy vang lên. Thật ra Tô Ánh Sàn cũng chẳng cần một câu trả lời nào, bởi vì thái độ của hắn vốn đã là một đáp án. Ả đứng đó mà cười giễu một cái, cười hắn vì cố chấp chạy theo một người mãi không quay đầu nhìn lại. Cười ả tâm tâm niệm niệm cho rằng đã có thể cùng bước bên hắn, nhưng hóa ra chỉ là bên lề. Minh Trạch, em chỉ sợ mình không đủ thời gian, chứ anh chấp nhất với cô ta bao lâu, em cũng sẽ đợi anh bấy lâu. Tình yêu này quả thực như một món nợ, kẻ chỉ vay 3 giây say đắm lại trả bằng một đời khó quên. Phương Minh Trạch sau khi tắm xong trở ra ngoài, liền nhìn thấy Ánh Sàn ngồi ở đó đợi hắn. Trên bàn còn có một vài đồ y tế. À lúc này lên tiếng. Ngồi xuống đi, em xử lý vết thương cho anh. Hắn không bận tâm đến điều đấy, chỉ hời hợt nói. Không cần đâu, ngủ sớm đi. Ánh Sàn không chịu, nên đi lại kéo hắn đến ghế ấn ngồi xuống. Sau đó lấy thuốc thoa lên những vết thương trên mặt hắn mà nói. Lúc trước, anh nói em gây sự với Giai Kỳ là không có lý trí. Vậy giờ anh thì sao? Không giống nhau. Ánh Sàn cười hát ra một tiếng, giọng của ả đã lạc đi. Thế nào là không giống nhau? Em yêu anh, còn anh yêu cô ta, nhưng cô ta lại yêu hắn. Mối tình luẩn quẩn này, chỉ có chúng ta là hai kẻ đơn phương. Có chỗ nào không giống chứ? Phương Minh Trạch đang rất phiền não bởi những gì xảy ra ban nãy. Nghe thêm lời của ả khiến hắn bực bội mà đẩy ả ra rồi đứng dậy. Ngủ đi, muộn rồi. Bỗng nhiên lúc này Ánh Sàn bị cái đẩy của hắn làm cho choáng nhẹ, cổ họng kéo đến một cơn nôn nao. Ả cúi xuống nôn khan vài tiếng. Minh Trạch thấy vậy cũng nhìn sang hỏi. Sao thế? Tô Ánh Sàn cố vuốt ngực mình mà lắc đầu. Không sao, có lẽ dạo này ăn uống không điều độ. Thấy không khỏe thì gọi bác sĩ đến khám đi. Chỉ nói một câu như vậy, hắn cũng đi lại phía giường nằm xuống. Mà Tô Ánh Sàn ngồi đó vẫn chỉ hướng ánh mắt đau đớn nhìn về phía hắn. Cuối cùng trong mối tình không hồi đáp này là không thể trách được họ trái tim bằng đá. Chỉ trách bản thân chân tình quá nặng, không thể trách họ vô tâm. Chỉ trách bản thân từ lúc xuất phát đã sai người. Ngày hôm sau, Giai Kỳ tỉnh dậy từ rất sớm. Có lẽ việc ở Nghiêm Lâu làm nha hoàn cho Quân Hạo, cô đã quen với giờ giấc rồi. Nhìn thấy bộ y phục đã được chuẩn bị sẵn để đấy, cô cúi xuống giường đi lại cầm lên xem. Một chiếc váy tiểu thư màu tím nhạt, có thêu một bông hoa tulip phủ kín cả thân váy. Giai Kỳ khẽ cười một cái. Thằng bé này học được đâu kiểu mua váy cho phụ nữ vậy? Nói rồi cô cũng cầm nó đi thẳng vào nhà tắm, sửa soạn một hồi rồi trở ra ngoài. Gia Kỳ đi xuống lầu, nhìn quanh không thấy ai. Có lẽ Quốc Ấn còn chưa dậy, vốn định đi tham quan một lúc, thì khi ấy từ ngoài một người làm chạy vào. Doãn tiểu thư, bên ngoài có người nói là Nghiêm thiếu gia sai đến đón cô. Gia Kỳ nghe vậy cũng đáp lại, đến sớm vậy sao? Cô quay đầu nhìn lên lầu sau đó lại hỏi, Quốc Ấn chưa dậy phải không? Vâng, vậy khi nào em mới dậy thì nói là tôi đã về Nghiêm lâu trước. Người làm gật đầu một cái, tôi biết rồi. Doãn Gia Kỳ sau đấy cũng đi thẳng ra ngoài. Phía cổng một chiếc xe màu đen đỗ ngay đấy đợi. Cô tiến lại mở cửa ngồi vào. Người lái xe cũng không nói một câu nào, cứ vậy khởi động rồi lái rời đi. Tại Nghiêm lâu, Quân Hạo từ trong nhà đi ra, Khương Triệt đợi ở xe mở cửa. Trước khi ngồi vào anh cũng lên tiếng, đưa tôi đến công ty, sau đó cậu qua Doãn gia đón cô ấy về. Tôi biết rồi. Đoạn anh cúi người định ngồi vào trong thì lúc này quản gia Lâm cũng vội tiến lại. Đại thiếu gia, sáng nay có người của Doãn gia đến báo nói rằng cậu không cần phải đến đón Doãn tiểu thư, cô ấy sẽ tự về sau. Vậy sao? Quản gia Lâm gật đầu một cái. Quân Hạo suy nghĩ gì đó rồi cũng không nói gì mà ngồi vào trong xe. Nhưng chưa được bao lâu, anh chợt phát hiện ra có gì đó không ổn. Khương Triệt vừa ngồi vào xe, anh liền lên tiếng. Không đúng. Khương Triệt nghe vậy quay đầu lại hỏi, thiếu gia, anh nói cái gì? Gia Kỳ với nhà họ Doãn vốn không ưa nhau, nha hoàn thân thiết của cô ấy cũng chỉ có A Bích, mà cô ta giờ đang ở Nghiêm gia, không có lý do gì mà cô ấy muốn nán lại đó. Huống hồ người của Doãn gia còn đến tận đây báo. Thiếu gia lo là... Ánh mắt Quân Hạo xoạt qua một tiếng sửng sốt mà nói, đến Doãn gia. Khương Triệt nghe vậy gật đầu một cái rồi cũng quay lại mà lái xe chạy đi. Cùng thời điểm đấy, tại biệt thự Giai Tỷ, Doãn Quốc Ấn tỉnh dậy đi sang phòng của Giai Kỳ gọi cô. Nhưng gõ cửa mấy lần không thấy có hồi âm, cậu ta mở cửa mới biết cô không có trong phòng. Quốc Ấn trở xuống lầu gọi lớn, chú Phan. Một lúc sau chú ta đi lên. Cậu Ấn, có chuyện gì sao? Có thấy chị tôi đâu không? Nghe thấy người làm nói sáng sớm Nghiêm thiếu đã cho người sang đón cô ấy về rồi. Vậy sao? Quốc Ấn gật đầu một cái rồi quay đi. Nhưng được vài bước liền nhận ra sự kỳ lạ. Không đúng, mãi tối qua khi về đây chị ấy mới biết là đến biệt thự Giai Tỷ. Vậy thì làm sao Nghiêm Quân Hạo biết được mà cho người đến đón? Vừa dứt lời, cậu ta cũng nhận ra mùi nguy hiểm mà chạy ra ngoài. Chú Phan, mau đến Nghiêm lâu kiểm tra xem có đúng là Nghiêm Quân Hạo sai người đến đón không? Được. Thời điểm ấy, Doãn Sai Kỳ vẫn ngồi trên chiếc xe, đi một đoạn đường mà hai người không nói bất cứ lời nào, lại khiến cô nhận ra có sự kỳ lạ. Sai Kỳ hướng mắt nhìn lên người lái xe qua chiếc gương chiếu hậu. Trông anh ta khá lạ mặt. Mặc dù cô ở Nghiêm lâu mới được một thời gian, tuy không giao tiếp nhưng cũng gần như thuộc mặt hạ nhân trong nhà. Huống hồ lái xe của Nghiêm gia không có mấy người, mỗi một chủ tử đều chỉ có một người lái xe riêng. Lái xe cho Quân Hạo vốn dĩ chỉ có Khương Triệt. Thêm nữa bây giờ cô mới chợt nhớ ra, còn chưa báo cho Quân Hạo biết cô vốn dĩ không ở Doãn gia mà về Giai Tỷ. Vậy thì làm sao anh biết được mà cho người đến đón? Nghĩ đến đây, trong lòng Doãn Gia Kỳ lập tức có sự bất an mà lên tiếng thăm dò. Nghiêm thiếu nói hôm nay để Khương Triệt đến đón tôi, sao không thấy cậu ấy? Hắn nghe vậy cũng trả lời cô, Khương Triệt có việc bận nên thiếu gia đã sai bảo tôi. Gia Kỳ cố gắng bình thản gật đầu một cái, lại lén lút quan sát sắc mặt của gã mà hỏi tiếp, hôm qua tôi có chuẩn bị sẵn một bộ tây trang màu đỏ cho Nghiêm thiếu. Sáng nay anh có thấy Nghiêm thiếu mặc nó không? Gã vẫn thuận miệng mà trả lời, tôi có thấy thiếu gia mặc một bộ âu phục đỏ. Câu trả lời của gã đã biến sự bất an của cô thành nỗi sợ. Gia Kỳ vẫn còn nhớ lần trước lấy ra bộ tây trang đỏ đưa cho anh, nhưng Quân Hạo nói không bao giờ mặc màu đỏ. Huống hồ hôm qua cô cũng không hề chuẩn bị âu phục cho anh. Vậy câu trả lời của gã chính là nói dối. Giai Kỳ cố gắng không hoảng loạn, trấn an mình phải bình tĩnh. Cô nhìn đến phía trước có một tiệm bánh mà nói. Dừng lại ở tiệm bánh phía trước, tôi muốn mua một ít. Gã không trả lời, chỉ liếc ánh mắt dữ tợn nhìn cô qua chiếc gương chiếu hậu. Giai Kỳ bắt gặp ánh nhìn đó, trong lòng cũng liền kinh sợ, nhưng vẫn cố tỏ ra không để tâm. Cho đến khi chiếc xe đã đi tới tiệm bánh, nhưng gã lại hoàn toàn không dừng lại. Giai Kỳ lúc này mới không thể giấu được nữa mà nhìn đến gã. Anh không nghe thấy tôi nói gì sao? Doãn tiểu thư, thông cảm cho tôi không dừng lại được. Nghiêm thiếu nói phải nhanh chóng đưa cô về. Xe lúc đấy cũng rẽ sang một hướng khác. Giai Kỳ không cần phải tỏ ra không biết nữa mà hỏi. Đường này vốn ngược với Nghiêm lâu, anh không cần phải giả vờ nữa. Rốt cuộc anh là ai? Tôi có thủ oán gì với anh sao? Gã nghe vậy cũng lộ ra bộ mặt thật của mình. Tôi chỉ là nhận tiền rồi làm theo, không thù không oán. Là ai? Cô hỏi nhiều vậy để làm gì? Rồi sau cũng sẽ biết thôi. Doãn tiểu thư, nếu cô không muốn bản thân phải chịu vết thương nào, thì tốt nhất nên yên lặng ngồi ở đó. Trong đầu Giai Kỳ giờ rất hỗn loạn. Cô không thể đoán được rốt cuộc là ai, bắt cô để làm gì. Nếu là Doãn gia thì không có lý do nào để làm vậy. Cô đã ký khế ước làm nha hoàn cho Quân Hạo, sớm không còn là chướng ngại của Liễu Dung nữa. Không lẽ là Phương Minh Trạch, hắn không điên đến mức chỉ vì chuyện tối qua mà muốn bắt cô để trả thù chứ? Không cần biết là ai, trước mắt cô phải tìm cách thoát được khỏi nơi này. Doãn Giai Kỳ nhìn xung quanh, phát hiện xe đã ra ngoài thành phố mà chạy đến một con đường đất nhỏ, hai bên là cánh rừng. Cô không có thời gian để chần chừ. Giai Kỳ lao ra mở cửa xe rồi tự mình nhảy ra ngoài. Hành động của cô nằm ngoài dự tính, gã hốt hoảng đạp chân phanh. Mẹ kiếp! Doãn Giai Kỳ khi ấy ngã lăn vài vòng trên đường, tay chân cô theo đó mà trời trước tứa máu. Chiếc xe lúc này cũng lùi lại, Giai Kỳ gắng gượng chống tay mà ngồi dậy rồi chạy thẳng vào khu rừng trước mặt. Gã ta ánh mắt như dã thú, đành lái quay đầu xe hướng về khu rừng, rồi đạp mạnh chân ga mà đuổi theo. Âm thanh của động cơ xe vang lên ầm ầm, như thúc giục đôi chân của Giai Kỳ càng lúc càng phải nhanh. Tiếng những cành cây khô bị dập nát vẫn không cản được vận tốc của con quái thú đấy. Cô không có thời gian để nhìn nhận phương hướng, chỉ cần có đường là cứ chạy thẳng. Những vết thương chảy chớt do nhảy khỏi xe vẫn còn chảy máu. Một bên cổ chân có cảm giác đau nhói lên, có lẽ bị trẹo rồi, nhưng Giai Kỳ không thể dừng lại. Cô ngoái đầu nhìn về sau, chiếc xe càng mỗi lúc một đuổi gần lên. Vận tốc của nó lao nhanh đến mức chỉ muốn ép chết cô vậy. Giai Kỳ quay lại thấy trước mặt có một cây cổ thụ thân lớn. Cô liều mình chạy thẳng về phía đấy, dùng hết toàn bộ sức lực vào đôi chân mà chạy càng nhanh càng tốt. Cho đến khi cô tới gần cây cổ thụ, Giai Kỳ đổ người nhảy sang một bên. Chỉ vài giây ngắn ngủi sau đó, chiếc xe cũng đâm thẳng vào thân cây rầm một tiếng lớn. Mùi xăng chảy và một mùi khét của động cơ bốc lên. Doãn Giai Kỳ khi ấy lăn trên đất, rồi đập đầu mình vào một gốc cây khác mới dừng lại. Cô có một chút choáng nhẹ, phải mất một lúc mới có thể gượng mình để ngồi dậy. Giai Kỳ nhìn về phía chiếc xe, cửa kính đã vỡ vụn. Gã lái xe gục đầu trên vô lăng, máu từ đầu chảy xuống gương mặt. Cô lúc này vịn vào thân cây mà đứng dậy. Lúc này mới cảm thấy cơn đau ở hai chân lan rộng ra. Cố gắng thập thỏm từng bước mà tiếp tục đi về phía trước. Khi ấy gã ở trong xe cũng đã tỉnh lại. Mất thêm vài giây để cân bằng lại cơn choáng váng. Sau đó nhìn thấy bóng lưng của cô đang rời đi một khoảng đã xa, mà vội vàng tìm một khẩu súng đã giấu trong xe trước đó, rồi mở cửa bước ra ngoài. Âm thanh của cửa xe đóng lại vang vọng lên. Giai Kỳ giật thót không dám quay đầu lại nhìn, cố cắn răng để chịu đựng cơn đau, vội vàng bỏ chạy về phía trước. Đoàng! Một tiếng súng vang lên, vốn không trúng mục tiêu nhưng lại có sức dọa nạt. Doãn Gia Kỳ giật thót mà ngồi thụp xuống bịt lấy tai mình. Hốc mắt của cô đỏ ngầu, cả người run rẩy không ngừng nhưng vẫn gắng gượng đứng dậy bỏ chạy. Gã từ phía sau cũng đuổi tới. Dù sao sức lực của một tên đàn ông cũng khỏe hơn cô gấp mấy lần. Gia Kỳ mỗi lúc càng nghe được rõ bước chân của gã, cô không dám quay đầu nhìn lại, chỉ biết bản thân phải tiếp tục chạy. Cho đến khi chân hẫng một cái, cả người Gia Kỳ lập tức bị rơi xuống một dốc đá. Chỉ kịp nghe được một tiếng kêu á của cô, sau đấy tĩnh lặng lại. Gã ta đuổi tới bờ vực mà nhìn xuống, cây cối mọc ở đó có phần che mất tầm nhìn, khiến gã khó xác định được vị trí của cô. Khẩu súng trong tay cũng chĩa xuống, đoàng đoàng, hai tiếng nổ vang lên, sau đó gã nhìn quanh, rồi tìm đường để đi xuống. Lúc này tại Doãn gia, xe của Nghiêm Quân Hạo dừng lại trước cổng, tiếng còi xe vang lên inh ỏi, khiến người làm trong nhà vội vã chạy ra mở cửa. Cánh cổng vừa mới được hé ra, xe đã liền lao thẳng vào bên trong, khiến người mở cửa phải vội vàng né sang một bên. Chậm một giây thôi, có lẽ cũng bị ủi dưới gầm bánh xe. Sự xuất hiện ồn ào của anh khiến Doãn Dương Đức từ trong nhà đi ra. Xe dừng lại nơi khoảng sân. Ông ta vừa thấy Nghiêm Quân Hạo bước xuống, liền tỏ ra tức giận mà nói. Nghiêm Quân Hạo, lại là cậu. Doãn gia không phải nơi mà cậu muốn đến thì cứ đến như vậy. Anh tiến lại phía ông ta, cả người hừng hực khí lạnh. Doãn lão gia nghĩ tôi thích đến đây lắm sao? Ông nên biết điều duy nhất tôi không nghiền nát Doãn gia chính là vì Doãn Gia Kỳ. Lại Gia Kỳ, tôi nói rồi, nó không ở đây và tôi cũng không biết nó đang ở đâu. Nghe vậy Nghiêm Quân Hạo khẽ cau mày. Vậy Doãn Quốc Ấn đâu? Tốt nhất ông đừng có giấu giếm, bằng không cho dù phải sỡ cái tòa nhà này, tôi cũng sẽ làm đấy. Doãn Dương Đức nghe nhắc đến Quốc Ấn cũng thấy kinh ngạc. Quốc Ấn tại sao lại liên quan đến nó? Nó đang ở bên Mỹ mà. Nhìn dáng vẻ của ông ta, Nghiêm Quân Hạo liền hiểu Doãn Dương Đức còn chưa biết chuyện Quốc Ấn trở về. Trong đầu anh lập tức xẹt qua một suy nghĩ, vội quay xe mà gắt lên. Mẹ kiếp, bằng mọi cách phải tìm ra tung tích của Doãn Quốc Ấn. Nếu thằng nhóc đấy dám đưa Gia Kỳ đi, cho dù phải sang tận Mỹ, cũng bằng được phải tìm về. Khương Triệt gật đầu rồi vội vàng lái xe rời khỏi Doãn gia. Mà Doãn Dương Đức đứng ở đấy vẫn còn không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Quốc Ấn sao? Sao lại liên quan đến nó? Không lẽ nó về rồi? Tự hỏi mình như vậy, sau đó ông ta cũng gấp gáp quay vào trong nhà. Thời điểm ấy Doãn Quốc Ấn đứng ở trước cổng Nghiêm Lâu nhấn chuông inh ỏi. Quản gia Lâm ở trong nhà vội vã đi ra mở cửa, nhìn thấy cậu ta liền hỏi. Doãn thiếu gia có việc gì sao? Nghiêm Quân Hạo đâu? Đại thiếu gia đã đi ra ngoài rồi. Vậy còn Gia Kỳ? Doãn tiểu thư vẫn chưa trở về. Không phải sáng nay người Doãn gia đến báo là cô ấy còn ở lại Doãn gia sao? Quốc Ấn khẽ cau mày một cái. Người Doãn gia? Sau đó cậu ta cũng vội vàng quay lại xe ngồi vào. Chú Phan, mau đến Doãn gia. Chú ta gật đầu một cái, rồi cũng quay đầu xe mà lái rời khỏi Nghiêm Lâu. Trên một cung đường hướng đến Doãn gia và từ Doãn gia trở về, Khương Triệt ngồi ở ghế lái rất nhanh phát hiện chiếc xe đang ngược chiều đến. Cậu ta liền lên tiếng. Thiếu gia, kia là xe của Quốc Ấn. Nghiêm Quân Hạo gương mặt không một tia cảm xúc, giọng nói chuyển đến hơi lạnh, chặn đầu. Ngay lập tức, Khương Triệt đánh lái sang phía bên đường, hai xe đối thẳng đầu nhau cùng lao đến. Chú Phan ngồi ở ghế lái vội đạp vào chân phanh, cả cung đường vang lên tiếng ma sát của lốp xe mài xuống mặt đường, kít. Không lâu sau đó rầm một tiếng, hai đầu xe chỉ va vào nhau không quá mạnh. Khi ấy Nghiêm Quân Hạo cả Quốc Ấn cùng mở cửa bước xuống mà tiến lại, không hẹn lại cùng hỏi. Gia Kỳ ở đâu? Cả hai người đều không cần một câu trả lời, mà dường như đã hiểu ra được tình huống. Doãn Quốc Ấn lại chất vấn. Không phải sáng nay anh sai người đến đón chị ấy sao? Còn chưa kịp đi thì có kẻ tự xưng là người nhà Doãn gia đến báo là cô ấy sẽ tự về, không cần đón. Doãn Quốc Ấn lúc này đá mạnh vào đầu xe. Chết tiệt, trúng kế rồi. Rốt cuộc là ai đã đến đón chị ấy? Tôi vừa đến Doãn gia rồi, ông ta có vẻ như không liên quan. Tôi cũng nghĩ như vậy. Chuyện tôi về nước chắc chắn ông ta chưa biết, vậy thì càng không biết được chỗ ở của tôi. Cả hai người trong một khoảnh khắc lại cùng lóe lên một suy nghĩ trong đầu mà nhìn nhau nói. Phương Minh Trạch sao? Quốc Ấn nghi hoặc. Hắn có khả năng cao nhất, giờ cứ đến Phương gia trước đã. Nói rồi cả hai cùng quay lại xe của mình ngồi vào. Nhưng trước khi Khương Triệt lái đi, Nghiêm Quân Hạo bỗng nhiên lại có một suy nghĩ khác. Mặc dù cảm thấy tỷ lệ không quá cao, nhưng lại thiên về nó hơn mà nói. Khương Triệt, về Nghiêm Lâu trước. Vâng. Cậu ta lái xe rời đi, mà chú Phan nhìn thấy hướng của bọn họ không cùng liền lên tiếng. Cậu Ấn. Doãn Quốc Ấn cũng nhận ra điều này. Kệ hắn, việc tìm kiếm chị tôi quan trọng, chia nhau ra cũng được. Chú Phan cũng gật đầu một cái. Bọn họ hai chiếc xe đi hai hướng khác nhau. Xe của Nghiêm Quân Hạo chạy thẳng về Nghiêm Lâu. Anh bước xuống đã liền hướng đến khu biệt viện của Dương Hồng Diệp. Từ bên ngoài đã nghe thấy tiếng nói chuyện cười đùa của bà ta cùng với cháu gái mình Dương Uyển Di. Quân Hạo bước vào bên trong, giọng nói đầy nội lực vang lên. Cô cháu Dương ra các người vui vẻ như vậy, xem ra là có chuyện mừng rồi. Nghe vậy Dương Hồng Diệp có sự chột dạ thoáng qua mà nhìn đến anh. Quân Hạo, bây giờ đến việc cô cháu ta nói chuyện, con cũng muốn quản sao? Anh tiến lại phía bà ta. Cô cháu các người nói chuyện tôi không quản. Thứ tôi quản là câu chuyện các người nói, liên quan đến ai? Dương Hồng Diệp vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng trong ánh mắt của bà ta ánh lên vài tia căng thẳng. Quân Hạo, rốt cuộc con muốn ta phải trả lời sao mới đúng ý con? Anh hơi cúi xuống để đối diện với gương mặt của bà ta. Bàn tay lại còn đưa lên giúp bà ta vén gọn lại vài sợi tóc. Phu nhân không cần căng thẳng. Bổn thiếu gia chỉ là muốn nghe sự thật. Tốt nhất là đúng sự thật. Dương Uyển Di ngồi bên cạnh bà cũng vội lên tiếng. Quân Hạo, em và cô chỉ là bàn về chuyện sính lễ cho hôn lễ của chúng ta thôi. Quân Hạo cười nhếch một cái, ánh mắt anh như chứa một sức mạnh đáng sợ khoét sâu lên gương mặt của Dương Hồng Diệp. Phải không? Khí sắc trên gương mặt bà ta đã có chút tái đi, nhưng Dương Hồng Diệp vẫn đáp lại. Con có thể không cần tin, nhưng đáp án thì chỉ có một thôi. Bàn tay của anh khi ấy di chuyển đến cổ của Dương Hồng Diệp, cử chỉ như muốn bóp lấy nhưng lại khiến bà ta có cảm giác bị chặn hô hấp. Phu nhân nên cầu rằng bà đáng được tin như vậy. Bà nên hiểu Nghiêm Quân Hạo tôi, nếu biết mình bị lừa gạt sẽ kìm không được. Đoạn anh ghé sát mặt vào tai của bà ta, giọng nói thì thầm nhưng lại mang tính sát thương mạnh. Mà giết người đấy. Chỉ mấy từ đó Dương Hồng Diệp cảm nhận được luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Nghiêm Quân Hạo lúc này cũng rời ra mà quay người đi, còn nói thêm một câu với bà ta. Phu nhân, bổn thiếu gia hy vọng chúng ta cùng được vui vẻ, không thiếu người nào. Nói rồi anh cũng đi thẳng ra ngoài, mà Dương Hồng Diệp ngồi đó đã bấu chặt tay vào y phục của mình. Dương Uyển Di lúc này quay sang bà hỏi, cô, Quân Hạo nói như vậy là sao? Dương Hồng Diệp trong lòng căng thẳng nhưng vẫn cố gạt đi. Cậu ta lúc nào chẳng tỏ ra mập mờ như vậy. Khi ấy Quân Hạo trở lại xe của mình, Khương Triệt liền bước đến. Thiếu gia, tôi đã cử toàn bộ người đi điều tra tung tích rồi. Nếu phát hiện gì họ sẽ báo lại. Bên phía Quốc Ấn thì sao? Cũng đã cho vài người đến đó nghe ngóng rồi. Sẽ có tin sớm thôi. Thiếu gia, anh vội trở về gặp đại phu nhân như vậy. Không lẽ nghi ngờ bà ta có liên quan? Nghiêm Quân Hạo nhìn về phía khu biệt viện của bà ta mà nói. Dạo này bà ta rất yên phận. Nhưng yên phận quá lại khiến ta sinh lo. Thật ra tôi nghĩ đại phu nhân không cần thiết phải động đến Doãn tiểu thư. Vốn dĩ cô ấy không gây nguy hiểm gì đến vị trí của bà ấy cả. Không, Sai Kỳ là điểm yếu duy nhất của ta. Bất cứ ai nắm giữ cô ấy, ta đều có thể dùng mọi thứ, bao gồm tính mạng của mình để đổi. Khi ấy bầu trời kéo đến một luồng mây đen. Dần dần phủ lên vạn vật cái màu cho xám ủ uất. Một cơn giông thổi mạnh đến, những tán cây lá xào xạc, cát bay, đá chạy, báo hiệu một cơn mưa lớn sẽ ập tới. Nghiêm Quân Hạo hướng mắt nhìn lên bầu trời, trong lòng anh vô cùng sợ hãi. Nhất định phải tìm được cô ấy trước khi trời tối. Khi ấy tại khu rừng, gã đàn ông đã tìm được xuống vực đá, nhưng kỳ lạ lại không thấy bóng dáng một người nào. Thứ duy nhất phát hiện được là vết máu đọng lại trên đá và nền đất. Hắn cứ vậy lần theo dấu vết đó. Cách vị trí của gã ta một khoảng cũng đã xa. Doãn Giai Kỳ toàn thân lem luốc, đất bẩn, máu đỏ loang ra khắp người cô. Trên gương mặt đã tái nhợt đi. Cũng thật may là hai phát đạn khi nãy của gã không trúng cô. Những vết thương trên người chỉ là do ngã và cọ sát, nhưng cũng đủ khiến Giai Kỳ đau đến kiệt sức. Cô cố lết một đoạn đường dài, hy vọng có thể tìm được một sự cầu cứu. Nhưng trong khu rừng hoang vắng này không có nổi một bóng người. Bầu trời đang dần sẫm lại, mây đen đã phủ kín một vùng trên đầu. Dông lớn thổi đến, khiến bụi cát bay vào mắt, khiến Giai Kỳ phải nhắm chặt lại. Không lâu sau đó, từng hạt mưa lộp độp rơi xuống. Giai Kỳ có một chút hoảng loạn tiến về phía trước nhìn quanh. Cách đấy không xa, cô nhìn thấy một căn nhà mái lá tạm bợ. Vội vàng đi về phía đấy, mưa nặng hạt dần. Khi cô chạy được đến căn nhà thì cả người cũng đã ướt. Bên trong căn nhà trống rỗng, có lẽ chỉ là nơi dựng tạm để trú chân. Giai Kỳ kiếm cho mình một góc mà ngồi thụp xuống. Cô co rúm người lại, toàn thân run rẩy. Bên phía gã ta, trời đổ mưa khiến dấu vết cũng bị trôi sạch. Gã tức giận nhìn lên chửi thề một tiếng. Mẹ nó! Lúc này trên bầu trời, một tia chớp sáng rạch ngang. Sau đó ầm một tiếng sấm lớn. Doãn Giai Kỳ vội vàng ôm lấy đầu mình. Trong ánh mắt cô chồng chất sự hoảng loạn mà bắt đầu lẩm bẩm. Đừng quốc ấn! Không được ăn! Mau cứu em tôi! Cứu em tôi! Ầm! Tiếng sấm thứ hai đánh thẳng vào ký ức của cô. Giai Kỳ vò đầu mình mà hét lớn lên. Á! Chỉ sau một âm thanh đó, cả người Giai Kỳ liền vô lực ngã xuống đất rồi lịm dần đi. Trong khi ấy, hắn ta ở giữa khoảng rừng đó, nhưng nghe được giọng của cô mà nhìn quanh rồi vội vàng chạy về một hướng. Phương gia, Doãn Quốc Ấn xuất hiện ở đây, còn đem theo cả một đám người mặc đồ đen, không chút câu nệ xông thẳng vào nhà họ Phương. Hành động lỗ mãng của cậu ta khiến Phương Minh Đông cùng Hạ Kiều Vân vội vàng đi ra. Hai người họ vừa nhìn thấy Doãn Quốc Ấn liền tỏ ra kinh ngạc. Quốc Ấn, không phải cậu đang ở bên Mỹ sao? Cậu ta đi đến trước mặt vợ chồng họ. Phương lão gia, Phương phu nhân, hai người vẫn còn nhớ đến tôi. Quả thực Doãn Quốc Ấn vô cùng cảm động. Phương Minh Đông hử lạnh một tiếng. Quốc Ấn, cậu phô trương đưa người đến đây như vậy cũng khiến tôi rất cảm động. Doãn Quốc Ấn cười nhếch một cái. Vậy thì Phương lão gia cứ từ từ mà cảm động. Hôm nay tôi đến đây chính là muốn ôn chuyện với các người đây. Nói rồi Quốc Ấn lướt qua họ mà tiến đến chiếc ghế ngồi xuống. Hạ Kiều Vân khi ấy cũng đã sớm hiểu được một phần ý định của cậu ta mà tiến lại. Quốc Ấn, đây là nhà họ Phương. Dù thế nào cậu cũng chỉ là bậc hậu bối. Cư xử như vậy là không xem trọng mối quan hệ giữa hai nhà sao? Doãn Quốc Ấn cười hát ra một tiếng. Phương phu nhân đang nói đến mối quan hệ nào vậy? Theo tôi biết các người chỉ thân thiết với mẹ con Liễu Dung, còn hai chị em tôi thì không. Nếu cậu đến đây là muốn đòi công bằng cho chị cậu, vậy thì cũng nên nói công bằng với lão phu nhân. Nghe vậy Doãn Quốc Ấn liền đứng bật dậy, áp sát với bà ta. Lão phu nhân, bà già đó bắt chị tôi quỳ gối dâng trà. Mỗi một lần dâng đều để lại một vết roi trên người chị ấy. Cho dù Giai Kỳ có độc chết bà ấy, tôi cũng thấy đáng. Cậu... Quốc Ấn lại cười khẩy. Có điều chị tôi bản tính lương thiện, lòng dạ không thối nát như các người. Người trong gia đình lại mưu hại lẫn nhau. Phương phu nhân, đây đúng là phúc của Phương gia đấy. Hạ Kiều Vân giận tím mặt mà gắt lên. Doãn Quốc Ấn. Cậu ta cũng trừng mắt lên. Các người yên tâm. Một phần tổn thương của chị ấy, tôi sẽ tính toán đủ. Nhưng ngay bây giờ, gọi tên Minh Trạch ra đây cho tôi. Lời vừa dứt, Phương Minh Trạch cũng từ trên lầu đi xuống. Theo sau hắn, còn có cả Ánh San. Sao, Doãn thiếu gia hôm qua chưa được nổi điên nên hôm nay đến đây tìm tôi phát bệnh sao? Nghe vậy Doãn Quốc Ấn liền nhìn về phía hắn, sau đó liền sộc thẳng đến. Phương thiếu gia nói đúng rồi đấy, Doãn Quốc Ấn tôi mỗi lần nổi điên đều phải đánh một kẻ, thật may lại vừa mắt Vương Minh Trạch anh. Nói rồi cậu ta liền túm lấy cổ áo Minh Trạch, gằn lên từng chữ. Giai Kỳ đang ở đâu? Vương Minh Trạch nghe vậy lại cau mày. Giai Kỳ, cô ấy làm sao? Quốc Ấn nôn nóng đợi không được mà đấm vào bụng hắn một cái. Vương Minh Trạch, anh đừng có giả vờ, anh đem chị tôi giấu ở đâu? Lúc này vợ chồng Phương Lão Gia vội đi đến thì liền bị chú Phan cho người ngăn lại. Chỉ có Tô Ánh San là ở ngay đó đỡ lấy chồng mình. Quốc Ấn, cậu nổi điên cái gì? Muốn tìm người thì đến báo cảnh sát. Minh Trạch từ tối qua đến bây giờ còn chưa ra khỏi nhà, làm sao biết được chị cậu ở đâu? Doãn Quốc Ấn nghe vậy nửa tin nửa ngờ. Anh thật sự không biết. Minh Trạch khi ấy lo lắng mà lắc đầu. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Doãn Quốc Ấn dối lên mà chửi thề. Chết tiệt, rốt cuộc là ai? Cùng lúc này từ bên ngoài một người chạy vào đi lại phía Quốc Ấn mà đưa ra một món đồ. Cửu ca, Nghiêm Quân Hạo nói người của anh ta phát hiện thứ này rơi ở bên ven khu rừng ngoài thành phố. Doãn Quốc Ấn nhìn xuống những món đồ. Đây là chiếc kẹp tóc mà hôm qua cậu ta đã tặng cô. Quốc Ấn cầm lấy nó, xác định một lần nữa rồi nắm chặt trong tay. Phương ra các người chưa xong đâu, tôi nhất định sẽ quay lại tính toán sau. Nói rồi Quốc Ấn cũng vội vàng đi thẳng ra ngoài. Chú Phan cùng đám người đổ đen liền bước theo sau. Phương Minh Trạch đứng ở đấy nhìn bọn họ rời đi, cuối cùng cũng không yên lòng mà quyết định đi đến khu rừng. Chỉ là vừa thấy hắn định ra ngoài, Tô Ánh San liền túm lại. Minh Trạch, anh định đi đâu? Hắn gạt tay ả ra, hời hợt trả lời. Ra ngoài có chút việc. Nhưng ả biết hắn định làm gì, cố chấp giữ hắn lại. Minh Trạch, anh đi tìm cô ta sao? Tô Ánh San buông ra. Không, Minh Trạch, anh không được đi. Hắn cố gắng gỡ vòng tay của ả rồi đẩy ra. Khi ấy Tô Ánh San lại lảo đảo mà kéo đến một cơn buồn nôn. Ả đưa tay bịt miệng mình, cúi xuống nôn khan một trận. Hạ Kiều Vân thấy vậy vội vàng đến đỡ lấy. Ánh San, con sao thế? Ả chỉ khẽ lắc đầu. Dạo này con hay buồn nôn như vậy, có lẽ do ăn uống không điều độ. Không phải chứ, không lẽ con có thai rồi? Câu nói của bà ta khiến ả sững lại, mà đôi chân của Minh Trạch cũng dừng bước. Ánh San vừa thảng thốt lại vừa mừng rỡ đặt tay lên bụng mình. Ả tính toán lại chu kỳ hàng tháng, dường như cũng đã quên mất bao lâu không thấy nguyệt kỳ rồi. Ả vô thức bật cười mà nhìn đến Minh Trạch. Minh Trạch, em có thai rồi, chúng ta có con rồi. Hạ Kiều Vân cùng Phương Minh Đông vui mừng ra mặt. Bà ta nhìn đến con trai mình mà nói. Minh Trạch, mau đỡ Ánh San về phòng nghỉ ngơi, để mẹ đi gọi bác sĩ đến khám cho con bé. Hắn nghe thấy nhưng lại trầm mặc một hồi, sau đó mới lên tiếng. Mẹ đưa Ánh San lên phòng đi, còn có chút việc cần giải quyết sẽ về sau. Nghe lời đấy, nét vui mừng trên gương mặt Ánh San cũng tắt hẳn. Đôi mắt ả ta đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào bóng lưng đang rời đi của Minh Trạch mà nói. Phương Minh Trạch, cho dù anh có đi tìm Giai Kỳ thì cô ta cũng không cảm kích anh đâu. Lần này hắn không dừng lại mà Phương Minh Đông cũng quát. Minh Trạch, còn quay lại cho ta. Mọi thứ đều trở nên vô ích. Hắn bỏ ngoài lời tai của bọn họ, đi thẳng ra xe rồi lái rời khỏi Phương gia. Tô Ánh San lúc này bật cười, lại kéo theo hai hàng nước mắt chảy dài ra. À khụy xuống, Hạ Kiều Vân phải vội vàng dìu lấy. Tô Ánh San đau đớn nhìn ra phía ngoài. Minh Trạch, nhiều năm như vậy mà anh không thể thích em một chút sao? Ngay cả khi chúng ta có con rồi, anh không thể vì con mà quay đầu được sao? À ngửa mặt nhìn lên trần cười như khóc, khóc cũng như cười. Hạ Kiều Vân ngồi bên cạnh dỗ dành. Ánh San, đừng nghĩ nhiều, giờ con đang mang thai, phải giữ trạng thái tốt để nuôi con khỏe mạnh. Tô Ánh San dựa đầu vào vai bà ta, nức nở từng đợt. Mẹ, rốt cuộc là tại sao anh ấy không thể thích con? Hạ Kiều Vân chỉ biết thở dài. Vạn vật thế gian, duyên khởi, duyên diệt, sinh lão bệnh tử. Tự có số đã định, không thể cưỡng cầu. Trái tim của hắn, ngay từ ban đầu đã dành cho người khác. Còn ả thì lại cứ mãi chôn vùi mình trong mớ hy vọng huyễn hào, không bao giờ xảy ra. Khi ấy, tại khu rừng, cơn mưa như chút nước khiến con đường trở nên lầy lội khó đi. Đâu đó dưới những tán cây là bóng người ướt sũng đang ráo rác tìm kiếm. Nghiêm Quân Hạo mỗi lúc càng tiến sâu vào khu rừng. Trong đầu anh không ngừng lặp đi lặp lại một câu nói. Sai Kỳ, đợi tôi, nhất định phải đợi tôi. Sau một hồi, Nghiêm Quân Hạo phát hiện chiếc xe đâm vào một thân cây mà chạy lại. Anh nhìn quanh, bên trong trống rỗng, lại tiếp tục mở rộng thêm phạm vi tìm kiếm. Cho đến khi đi tới được vách đá, vốn nghĩ là đường cùng mà đổi hướng, nhưng lại thấy ngay mép vực có dấu vết mờ, giống như có vật gì đó trượt xuống. Nghiêm Quân Hạo không nghĩ ngợi nhiều, liền thả cả người mình theo lối đó trượt xuống. Tấm lưng của anh mài trên đá, gương mặt khẽ cong lại. Nghiêm Quân Hạo không hề biết rằng, ngay khi anh vừa xuống đến chân vách, đã có một bóng người lặng lẽ bám theo sau. Việc mải miết tìm cô khiến anh không còn để ý đến những thứ xung quanh. Trời cũng bắt đầu mưa nhỏ hạt, chẳng mấy chốc rồi lại tạnh hẳn. Ánh sáng dần dần hửng lên. Doãn Gia Kỳ ở bên trong căn nhà đó cũng mơ hồ tỉnh lại. Cô mở mắt ra, vừa lúc nhìn thấy một con chuột đang cách đấy rất gần. Doãn Gia Kỳ theo phản xạ ngồi bật dậy mà hét lên. Á! Con chuột bị tiếng động dọa cho liền bỏ chạy ra ngoài. Cô thu người vào một góc, vòng tay bó lấy chân mình. Một chút ánh sáng từ bầu trời ở bên ngoài không đủ để chiếu rọi hết mọi ngóc ngách bên trong ngôi nhà lá. Chỉ thấy dáng người mảnh mai vẫn ngồi co ro ở một góc tối mà run rẩy. Khi ấy, một thân ảnh cao lớn bước vội vào bên trong. Nghiêm Quân Hạo cả người ướt sũng chưa kịp khô, nghe được tiếng hét của cô mà đã tìm đến hướng này. Tầm mắt rất nhanh đã nhìn thấy Giai Kỳ mà chạy vội đến. Giai Kỳ. Anh ngồi xuống trước mặt, bàn tay túm chặt lấy hai bả vai của cô, nhìn Giai Kỳ một thân thương tích mà đau lòng. Xin lỗi, để em đợi lâu như vậy. Cô lúc này gặp được anh, cảm giác giống như đứa trẻ bị lạc đường, tìm thấy người thân mà nức nở ôm chầm lấy anh. Quân Hạo, em rất sợ. Quốc ấn... Nghiêm Quân Hạo vỗ về bờ vai run rẩy của cô mà trấn an. Không sao rồi, Quốc ấn cũng không sao. Em ấy đang đợi em ở nhà, tôi đưa em về được không? Giai Kỳ mếu máo gật đầu với anh. Nghiêm Quân Hạo lúc này khẽ đẩy cô ra, đưa bàn tay lên lau đi nước mắt, rồi mới đỡ cô đứng dậy. Khi hai người quay ra, thì lúc này gã lái xe bám theo anh cả đoạn đường kia cũng đi vào. Trên tay hắn cầm khẩu súng chĩa thẳng về phía cô. Đoàng. Khoảnh khắc đó Doãn Sai Kỳ chỉ kịp tròn mắt. Sau đấy tầm nhìn của cô bị vòng ngực rộng lớn của Nghiêm Quân Hạo che chắn. Viên đạn ghim thẳng vào lưng của anh. Nghiêm Quân Hạo lúc này cũng quay ra. Một tay anh rút con dao găm giấu trong người. Một tay còn lại của anh che đi đôi mắt cô. Nghiêm Quân Hạo phi sao một đường, ghim thẳng vào trán của đối phương. Càng người gã cứ vậy gục xuống. Khi ấy hàng lông mày của anh khẽ nhíu lại bởi cơn đau từ vết thương sau lưng, nhưng tuyệt nhiên không để cho cô biết, anh vẫn dịu dàng nói. Giai Kỳ, nghe lời tôi, đừng nhìn đến nơi khác, đi theo tôi là được. Giai Kỳ khẽ gật đầu. Nghiêm Quân Hạo cứ vậy che chắn cho cô, chậm rãi đưa cô ra phía ngoài. Bước qua cửa, anh mới bỏ tay xuống. Cô lại nhịn không được mà ngoái đầu nhìn về phía sau. Nhưng rất nhanh Nghiêm Quân Hạo liền dùng cơ thể mình che chắn. Giai Kỳ thấy vậy nhìn lên anh lắp bắp hỏi. Quân Hạo, hắn chết rồi. Anh không trực tiếp trả lời câu hỏi của cô, chỉ ôn nhu mà đáp lại. Đồ ngốc, tôi đã dặn em không được nhìn đến nơi khác rồi mà. Những thứ rác rưởi này, tôi không muốn để nó làm bẩn đôi mắt của em. Quân Hạo, lúc đó em thấy hắn đã nổ súng. Anh không để cô nói hết, chỉ khẽ cười một cái. Không sao, hắn bắn không trúng. Nói rồi anh lại vòng tay ôm lấy vai cô mà đưa đi. Nhưng được vài bước, có lẽ mất máu nhiều khiến Nghiêm Quân Hạo choáng nhẹ mà khuỵu xuống. Giai Kỳ hốt hoảng đỡ lấy anh, Lúc này cô mới nhìn thấy sau lưng Quân Hạo, máu đã loang ướt đẫm, kinh sợ đến khóc. Quân Hạo, anh bị thương rồi. Chỉ là vết thương nhỏ thôi. Mặc dù nói là vậy, nhưng thần sắc nghiêm Quân Hạo mỗi lúc càng tệ đi. Cùng lúc đấy, một bóng người xuất hiện trước mặt cô và anh. Sai Kỳ nhìn lên, ánh mắt cô cầu cạnh đối phương. Minh Trạch, mau giúp Quân Hạo, giúp tôi cứu anh ấy đi. Sắc mặt nghiêm Quân Hạo trắng bệch, hơi thở cũng yếu dần. Anh lại nhìn lên hắn mà cười hắt một cái. Sai Kỳ, đừng cầu xin hắn. Hắn xuất hiện ở đây, không phải là đến cứu người đâu. Phương Minh Trạch nghe vậy thản nhiên mà nói. Mày nói đúng, tao đến đây không phải là để cứu người. Nghiêm Quân Hạo, mày giỏi đánh người lắm mà. Giờ cũng nên nếm trải mùi vị một chút mới phải. Nói rồi hắn cũng lấy ra một khẩu súng chĩa thẳng về phía anh. Doãn Giai Kỳ kinh sợ ôm chầm lấy Nghiêm Quân Hạo. Nước mắt cô giàn giụa nhìn hắn. Đừng, Minh Trạch, tôi xin anh. Nhìn sự bảo vệ hắn của cô, trong lòng Phương Minh Trạch càng thêm ganh ghét. Hắn cũng đã điên cuồng đội cả trời mưa, lao vào rừng tìm kiếm cô. Hắn ôm mình trong cái hy vọng nếu như có thể tìm thấy cô trước Quân Hạo, biết đâu lại có thể khiến cô hồi tâm chuyển ý. Cuối cùng vẫn là chậm chân một bước. Hắn đến trước đã thất bại, đến sau lại càng thất bại hơn. Chỉ hận một phát súng có thể giết chết anh ở đây. Giai Kỳ, nếu giờ em bước đến bên cạnh tôi sẽ bỏ qua cho hắn. Minh Trạch, tại sao anh lại cố chấp như vậy? Chúng ta là không thể. Hắn không để tai lời của cô, vẫn kiên quyết nói. Tôi đếm từ 1 đến 3. Nghiêm Quân Hạo khi ấy chỉ cười giễu rồi khẽ đẩy cô ra. Mặc kệ hắn, chúng ta đi. Nói rồi anh đỡ cô đứng dậy, nhưng Phương Minh Trạch quả thực nổ súng. Trong khoảnh khắc ngắn đó, Giai Kỳ hốt hoảng xoay người che chắn cho anh. Nhưng khi viên đạn đi tới, cơ thể cô đã được Nghiêm Quân Hạo ôm trọn vào lòng. Đoàng. Cả người anh dần khuỵu xuống cũng kéo theo cô. Giai Kỳ vòng tay ôm lấy anh mà đỡ, cô khóc nấc lên. Quân Hạo, đồ ngốc này, tại sao chứ? Gương mặt của Nghiêm Quân Hạo đã rất khó coi, hơi thở của anh đứt quãng, bàn tay vẫn gắng gượng đưa lên lau đi nước mắt của cô. Bổn thiếu gia, sao lại có thể để người phụ nữ của mình đứng ra gánh vác được? Sau này không được làm như vậy nữa. Mặc dù đã được anh lau nước mắt, nhưng gương mặt cô vẫn không ngừng lấm lem nước. Giọng của Giai Kỳ lặng hẳn đi. Nghiêm Quân Hạo, anh có nhiều mạng lắm sao? Anh nghĩ bản thân là mình đồng gia sát sao? Tiểu Tâm Can, mạng của tôi là do em cứu về. Nó vì em chết trăm lần cũng đáng. Khi ấy Phương Minh Trạch đôi mắt cũng đỏ ngầu, súng trong tay hắn vẫn kiên định một hướng. Giai Kỳ, súng của tôi vẫn còn đạn, em muốn tôi đếm hay là tự đến đây? Nghe vậy cô hốt hoảng nhìn lên hắn, cơ thể cô run lên không ngừng, vì khóc, vì sợ, vì đau lòng mà cầu xin hắn. Minh Trạch, tôi xin anh đừng nổ súng nữa. Sắc mặt Phương Minh Trạch lạnh băng, hắn dường như điên rồi. Lời van xin của cô càng khiến hắn mất đi lý trí. 1, 2. Lần này Doãn Giai Kỳ vội đẩy Quân Hạo ra, nhưng anh dồn chút sức lực cuối cùng, dùng tay cô giữ lại. Giai Kỳ, Nghiêm Quân Hạo tôi thả chết cũng không để em đến bên hắn. Cô nhìn anh, nhìn một thân đầy máu, trong lòng đau đến mức tưởng như tâm can đứt ra đoạn từng mảnh. Quân Hạo, nhưng em không đành lòng để anh chết. Nghiêm Quân Hạo gằn lên. Doãn Giai Kỳ, nếu em làm vậy, chính là tự tay em giết chết tôi. Giai Kỳ cảm thấy cái níu tay của anh giống như có dao găm vào vậy. Nó khiến da thịt nơi đó đau nhói lên, xương cốt muốn vỡ ra, rồi dần dần đưa cơn đau lan khắp cơ thể. Lồng ngực của cô thắt chặt lại, giống như bị một viên đá đè nặng không thở được, hoàn toàn không thể thở được. Doãn Giai Kỳ đem tay còn lại, gỡ tay của anh ra. Những đầu ngón tay Nghiêm Quân Hạo lần lượt bật khỏi tay cô, cứ vậy mà vụt mất. Giai Kỳ tiến về phía Minh Trạch, gắng gượng nén lại cảm xúc để nói một câu. Hãy tha cho anh ấy. Lúc này Phương Minh Trạch bỗng lấy báng súng đánh mạnh vào cổ gái cô. Giây sau đã khiến Giai Kỳ bất tỉnh ngã dựa vào người hắn. Nghiêm Quân Hạo thấy vậy liền gằn lên. Phương Minh Trạch. Hắn lúc này lấy trong túi ra một lọ sứ, đổ vào lòng bàn tay. Một viên thuốc rơi ra, Phương Minh Trạch đem nó nhét vào miệng cô ép trôi xuống rồi nói. Nghiêm Quần Hạo, tao không để mày chết đâu, mày phải sống để còn cứu lấy sinh mạng của Giai Kỳ. Anh nghe vậy mà cau mày. Minh Trạch, mày đã cho cô ấy uống cái gì? Đây là một loại độc tự chế, khi nuốt vào cơ thể mất một ngày để hòa tan. Sau khi tan, nó bắt đầu ngấm dần vào các tế bào. Trong vòng 10 ngày, nếu không dùng thuốc giải, sẽ vô phương cứu chữa mà chết. Nghiêm Quân Hạo sửng sốt nhìn hắn. Mày điên rồi. Quân Hạo, thuốc giải ở chỗ tao. Mày muốn cứu Sai Kỳ, vậy thì trong vòng 10 ngày, hãy để tao nghe tin mày kết hôn với Tam tiểu thư nhà họ Dương. Chỉ cần hôn lễ kết thúc, tao nhất định sẽ cho cô ấy uống thuốc giải. Nghiêm Quân Hạo, sống chết của Sai Kỳ nằm ở quyết định của mày. Hơn nữa, tao không hy vọng mày sẽ nói chuyện này với cô ấy. Nói rồi hắn cũng cúi xuống bế bổng cô mà rời đi. Lúc này Nghiêm Quân Hạo đã hoàn toàn kiệt sức mà ngã ra nền đất. Ánh mắt anh nhìn lên bầu trời qua những khe hở của tán lá. Tiểu Tâm Can, một đời không phụ em. Anh bật cười thống khổ, sau đó đôi mắt từ từ nhắm lại, bờ môi mấp máy rất nhỏ. Tôi không làm được rồi. Rốt cuộc giữa hai việc chưa từng có được, và có được rồi cuối cùng lại mất đi, chuyện nào đáng tiếc nuối hơn. Bệnh viện tỉnh D. Trước cửa phòng phẫu thuật còn sáng đèn, Doãn Quốc Ấn một thân nhếch nhác còn không đoái hoài đến, mà cứ đi qua đi lại. Nghiêm Giang Oánh sau khi nhận được tin cũng đã có mặt ở đây chờ đợi. Ngoài hai người họ còn có cả Dương Uyển Di. Bọn họ đã đợi ở bên ngoài suốt mấy canh giờ rồi. Bác sĩ ra vào cả mấy hồi mà vẫn chưa thể kết thúc ca phẫu thuật. Dương Uyển Di khá căng thẳng, liên tục bấu tay vào y phục của mình. Cứ vài phút lại nhìn đến cánh cửa một lần. Không lâu sau đó, đèn cũng được tắt, cánh cửa được mở. Triệu Đình Phiên bước ra ngoài, bỏ chiếc khẩu trang xuống. Bọn họ liền vội đi lại, Nghiêm Giang Oánh liền hỏi. Đình Phiên, Quân Hạo thế nào rồi? Nghiêm cô đừng lo. Đã gắp được đầu đạn ra rồi, hiện tại không còn gì nguy hiểm. Nghe vậy cả ba người mới thở phào một cái. Không sao là tốt rồi. Khi ấy chú Phan từ bên ngoài cũng gấp gáp tiến lại. Cậu Ấn đã tìm được vị trí của Minh Trạch rồi. Nghe vậy Quốc Ấn liền quay sang phía họ. Quân Hạo đã không sao rồi, tôi có việc đi trước. Nghiêm Giang Oánh gật đầu một cái, cậu ta cùng chú Phan cũng liền vội vàng rời đi. Dương Uyển Di đứng đấy nhìn theo hai người họ, trong ánh mắt của ả hiện lên một đoạn ký ức ngắn của mấy canh giờ trước. Phương Minh Trạch lái xe lao đến khu rừng rồi bước xuống. Hắn lần theo dấu vết tìm kiếm của đám người Quân Hạo và Quốc Ấn còn lưu lại để đi sâu vào bên trong. Lúc này một giọng nói vang lên từ phía sau. Có muốn chiếm được Doãn Giai Kỳ không? Minh Trạch dừng lại mà quay đầu nhìn. Trước mặt hắn là một cô gái mặc áo mưa, đội mũ sụp kín mặt. Hắn khẽ nhíu mày hỏi. Cô là ai? Anh chỉ cần biết tôi sẽ giúp anh có được Giai Kỳ. Còn tôi chỉ cần Nghiêm Quân Hạo. Phương Minh Trạch khi ấy tiến gần lại, ả ta cũng ngẩng đầu lên, hắn liền cười giễu. Nếu tôi đoán không nhầm, cô là Tam tiểu thư của Dương gia, Dương Uyển Di. Ả không thừa nhận nhưng cũng không phủ nhận, chỉ lấy ra một lọ sứ mà đưa cho hắn. Tôi sẽ chỉ cho anh hướng đến chỗ của Giai Kỳ, đồng thời cũng giúp anh tạo vài dấu vết để dẫn dụ đám người của Doãn Quốc Ấn. Khi anh tìm được cô ta, thì cho cô ta uống cái này. Phương Minh Trạch nhìn xuống lọ sứ trong tay ả. Đây là gì? Đây là một loại độc do tổ tiên của Dương gia điều chế. Cũng chỉ có Dương gia mới có thuốc giải. Khi thuốc vào cơ thể sẽ mất một ngày để tan. Sau đó sẽ dần dần ngấm vào các tế bào. Nội trong vòng 10 ngày sẽ phải uống thuốc giải. Bằng không khi thuốc đi sâu vào cơ thể phá hủy lục phủ ngũ tạng thì sẽ không còn cách cứu chữa. Hắn cười hắt một cái. Cậu muốn tôi hạ độc Sai Kỳ để một mình chiếm lấy Nghiêm Quân Hạo. Tôi sẽ đưa thuốc giải cho anh. Anh có thể cho cô ấy uống bất cứ lúc nào. Nhưng chỉ cần anh dùng nó ép Quân Hạo từ bỏ cô ta và cưới tôi. Như vậy chúng ta đều thành công. Phương Minh Trạch bị lời nói của ả làm cho hắn dao động. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào lọ thuốc trên tay ả. Dương Uyển Di thấy hắn còn lưỡng lự, liền lấy thêm sang một lọ sứ khác màu. Đây là thuốc giải, không còn thời gian đâu. Nếu đám người Doãn Quốc Ấn tìm đến thì anh muốn độc cũng không được. Hắn chần chừ thêm một hồi, sau đó cũng nhận lấy hai lọ thuốc bỏ vào túi. Dương Uyển Di liền ghé vào tai hắn to nhỏ gì đấy. Sau đó cả hai chia ra làm hai hướng rời đi. Dòng hồi tưởng của ả bị cắt đứt khi Nghiêm Quân Hạo được đẩy ra bên ngoài. Dương Uyển Di vội vàng đi theo đường đấy, nhưng trong đầu thì chửi thề. Được lắm, Phương Minh Trạch, còn dám làm Quân Hạo bị thương, tôi sẽ tính toán với anh sau. Khi ấy tại khu biệt viện của Dương Hồng Diệp ở Nghiêm Lâu, nha hoàn của bà ta Nhất Tâm vội vã đi vào, tiến lại phía bàn trà mà nói: Đại phu nhân, tin tức từ bệnh viện, đại thiếu gia không còn nguy hiểm. Dương Hồng Diệp trên tay cầm tách trà nhấp một ngụm rồi nói: Không còn nguy hiểm, mạng hắn cũng lớn thật, nhưng thôi, coi như ta cũng trả thù được cho Quân Trác. Nhất Tâm dè chừng nhìn ra ngoài rồi lại ghé đến gần mà nói: Quả thực đúng như phu nhân tính toán, sau khi phu nhân cố tình để lộ ra thông tin, Dương Tiểu Thư đã nhúng tay vào. Dương Hồng Diệp khóe miệng khẽ cong lên, bà ta đặt ly trà xuống bàn, thái độ lãnh đạm mà nói: Thân làm người trong bàn cờ của Kỳ Giả, phải có giác ngộ của quân cờ. Có một số việc không nhất định cứ phải ra tay mới được, bản thân phải liệu tính nước đi cho riêng mình. Hướng đi này của đại phu nhân đúng là cao tay, vừa trả thù được cho nhị thiếu gia, vừa tác thành được cho Dương Tiểu Thư, hơn hết còn để bản thân đứng ngoài luồng vụ việc. Sống trong hào môn gia thế này, lương thiện chính là tự sát. Muốn ngồi lên được vị trí cao phải có trong đầu vài thủ đoạn. Năm đó nếu ta không vậy, ngươi nghĩ ta có thể ngồi vào vị trí chủ nhân của Nghiêm gia sao? Nhất Tâm nghe vậy chỉ cúi đầu không nói gì. Chuyện năm đó bà ta đều chứng kiến từ đầu đến cuối, chính là Dương Hồng Diệp đã hạ độc Hàn Tuyết Kiều một thời gian dài. Ở trong môi trường quyền thế danh vọng này, đại nhân vật muốn ngầm đấu đá nhau, những con cá trong chậu bị liên lụy như bà ta chỉ có thể ngoan ngoãn mà xem thôi. Tại một khu nhà vườn nằm ven thành phố, mùi cao dược thoảng nhẹ trong khoảng không, nơi gian phòng có diện tích vừa phải. Nội thất ở đây được bài trí khá mộc mạc theo lối cổ xưa. Phương Minh Trạch ngồi bên chiếc giường, nơi mà Doãn Giai Kỳ vẫn còn đang mê man nằm đấy. Hắn tỉ mỉ thoa thuốc lên những vết thương trên người cô, cử chỉ cũng rất nhẹ nhàng, như sợ cô đau mà tỉnh giấc. Lúc này ở bên ngoài có tiếng đạp cổng đi vào. Phương Minh Trạch lại chẳng hề hốt hoảng ra xem chuyện gì xảy ra. Hắn chỉ chuyên tâm vào việc bôi thuốc cho cô. Khi ấy Doãn Quốc Ấn sộc thẳng vào bên trong, liền tiến đến không nói không rằng đã đấm thẳng vào mặt hắn một cái. Phương Minh Trạch liền ngã văng xuống sàn. Quốc Ấn sau đó tiến lại định bế Giai Kỳ đi, nhưng hắn lúc này lên tiếng: Nếu muốn cô ấy chết thì cứ việc đưa cô ấy đi. Nghe vậy cậu ta khẽ cau mày nhìn sang hắn: Minh Trạch, anh có ý gì? Cô ấy đã trúng một loại độc tự điều chế, nếu như trong 10 ngày không có uống thuốc giải thì sẽ không còn phương án cứu chữa. Doãn Quốc Ấn sửng sốt bước đến phía hắn: Là anh hạ độc chị ấy? Phương Minh Trạch thẳng thắn mà trả lời: Phải. Ngay sau đấy Quốc Ấn liền túm lấy cổ hắn xốc dậy, rồi tiếp tục vung một đấm vào mặt của Minh Trạch mà quát lên: Mẹ kiếp, thuốc giải ở đâu? Phương Minh Trạch bật cười lớn thành tiếng: Thuốc giải tất nhiên là tôi có, nhưng còn phải chờ xem Nghiêm Quân Hạo quyết định thế nào. Mạng sống của chị cậu nằm trong tay hắn. Càng lúc Quốc Ấn càng rối, cậu ta trừng mắt lên, cơ gân trên mặt cũng căng ra. Phương Minh Trạch, hắn lúc này cũng thu về dáng vẻ cười cợt, ánh mắt đanh lại mà nói: Khi nào Nghiêm gia có hỉ thì chị cậu cũng sẽ có thuốc giải. Khốn kiếp tên điên này. Quốc Ấn hất mạnh Phương Minh Trạch ra, sau đó cậu ta rút khẩu súng chĩa thẳng vào đầu hắn. Nghĩ tôi không dám giết anh sao? Phương Minh Trạch lại hoàn toàn không sợ, hắn nhàn nhã nhắm mắt lại. Được thôi, cậu nổ súng đi, xem như tôi xuống trước lót đường cho cô ấy. Gặp nhau dưới đó cũng coi như là không cô độc. Doãn Quốc Ấn tức đến độ gân tay nổi cuộn lên. Súng ở trong tay cậu ta vốn đã lên đạn sẵn, chỉ cử động một chút là có thể một phát kết thúc cuộc đời hắn. Chú Phan lúc này bước đến bên cạnh khuyên nhủ cậu ta: Cậu Ấn, bình tĩnh lại, tính mạng của Doãn Tiểu Thư quan trọng hơn. Ngón trỏ của Quốc Ấn đã đặt ở cò súng, cậu ta chỉ hận không thể giết chết anh ngay được lúc này, sau đó hướng súng chỉ lên trần, Đoàn, Phương Minh Trạch, nếu như chị tôi có mệnh hệ gì, tôi nhất định sẽ khiến Phương ra các người bồi táng cho chị ấy. Nói rồi cậu ta quay lại phía giường, nhìn Doãn Giai Kỳ vẫn còn trong trạng thái mê man, khắp người cô đến cả gương mặt xinh đẹp cũng đầy những vết thương lớn nhỏ. Doãn Quốc Ấn không tránh khỏi có tức giận, cậu ta vẫn là nhịn không được, quay qua chĩa súng về Phương Minh Trạch. Đoàn, viên đạn chỉ găm vào bả vai của hắn. Phương Minh Trạch khẽ cau mày, đưa tay lên bịt lấy miệng vết thương, hắn nửa chữ cũng không kêu. Doãn Quốc Ấn khi ấy lên tiếng, nhìn anh một thân lành lặn, tôi chướng mắt không chịu được. Nói rồi Doãn Quốc Ấn cũng quay người đi, đoạn lướt qua chú Phan còn lên tiếng căn dặn. Có người ở lại theo sát hắn, đảm bảo hắn không được gây bất lợi cho chị tôi. Tôi biết rồi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 9 của bộ truyện ngôn tình rất hay và lôi cuốn có tên Duyên Tình Một Mối của tác giả Nguyễn Nhật Thương. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.